Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thoải mái lật thập tự tràm, ngân sắc hình tròn căn cứ ở mép, theo Kuro duỗi ra hai tay, cung binh cùng miêu thần khẩn trương thân người cong lại chuẩn bị tùy thời tránh né ứng đối Kuro. Công kích, thế mà Kuro trên tay không là công kích tính kỹ năng. Hào quang màu bạc hóa thành từng cái ngân sắc bọt khí. Tại cái kia ngân sắc bọt khí bên trong, cung binh nhìn đến từng cái quái vật cái bóng, con thỏ, lợn rừng, đại thanh trùng còn có trâu rừng. Cung binh hai bên nhìn chăm chú lên những thứ này ngân sắc bọt khí. Có ý tứ gì? Để cho chúng ta lựa chọn bên trong một cái sao? Cung binh nghi vấn rất nhanh có đáp án. Nương theo lấy Kuro trên đầu lại xuất hiện thanh máu. Cái này mang ý nghĩa chiến đấu lần nữa bắt đầu. Mà năm cái ngân sắc bọt khí phân biệt đại biểu cho một cấp quái vật Kuro thỏ trắng còn có cấp 2. Quái vật chạy trốn lợn rừng cùng đại thanh trùng. Cấp 3 quái vật trâu rừng cùng cấp 5 quái vật sói xám. Cung binh ý nghĩ là sai lầm. Cái này căn bản không phải làm ra lựa chọn gì, mà chính là muốn nghênh đón những quái vật này phát động công kích. Năm cái ngân sắc bọt khí trong nháy mắt vỡ tan, sau đó năm con quái vật rơi vào nền trên đài. Cung binh động nhích người, khá lắm, làm nửa ngày là triệu hoán tiểu đệ. Ngây thơ như vậy, thủ đoạn còn không bằng chính mình tự mình xuất thủ. Nhìn bên kia, miêu thần âm thanh lạnh lùng nói, kiến nhiều cắn giống như. Theo miêu thần nhắc nhở, cung binh ngẩng đầu nhìn qua, chỗ đó vốn đã vỡ tan năm cái ngân sắc bọt khí lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Từ tốc độ phía trên 3 giây hai bên liền có thể lần nữa ngưng tụ thành công. Đáng chết, vô hạn triệu hoán sao? Bất quá Kuro chỉ còn lại có 50 điểm HP mà thôi. Cung binh vượt mức quy định tiến lên, không cần phải để ý đến ta. Phát ra Kuro, đương nhiên, căn bản không cần cung binh nhắc nhở. Miêu thần quang diễm đạn cùng thiểm quang lôi đã vận sức chờ phát động. -24, -18, đối mặt con thỏ cùng lợn rừng dạng này quái vật. Hiện tại cung binh cơ bản có thể một kiếm miểu sát. Nhưng là cấp 5 sói xám vẫn là có thể đối cung binh tạo thành tổn thương không nhỏ. Đương nhiên cái này đều không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề là cái kia ngân sắc bọt khí đã bắt đầu ngưng tụ thành công. Đồng thời lần nữa vỡ tan, năm con quái vật xuất hiện lần nữa. -1, -1, hai đạo viễn trình kỹ năng đập trúng Kuro về sau. Miêu thần kinh ngạc nói, hắn tại loại này triệu hoán trạng thái dưới thuộc tính lần nữa tăng cường. Thiểm quang lôi đều không phá phòng. Vậy ta đi qua, chú ý quang liệu thuật. Cung binh gầm nhẹ một tiếng, hắn một chân đá bay trước mặt sói xám hướng về Kuro di động đi qua. Tổ thứ hai sói xám cùng trâu rừng các loại quái vật ngăn lại cung binh đường đi. Cung binh trên tay kiếm gì tản mát ra hình bán nguyệt quang mang. Bán nguyệt chảm, -13, -14, -7, từng cái mức thương tổn bay ra. Tất cả quái vật bên trong chỉ có Kuro thỏ trắng bị miểu sát. Cấp 2 lợn rừng đều còn cần nhất kích mới có thể đánh giết. Mà lúc này đây tổ thứ 3 bọt khí bắt đầu ngưng tụ thời điểm. Trên trận quái vật đã cao đến 6 cái. -19, -18, một kiếm một cái đánh giết hai cái trâu rừng về sau. Tổ thứ 3 năm con quái vật xuất hiện. Cung binh nhíu nhíu mày. Lúc này miêu thần cũng chỉ đánh ra 6 đạo công kích, cũng chính là 6 điểm thương tổn giá trị. Giống như trước đây chỗ đứng, cung binh quyết định sau cùng đấu pháp. Hắn cao giọng hô, Kuro giao cho ngươi, cánh diều nhiều như vậy quái vật. Cho dù đưa ra nghi vấn, miêu thần vẫn là trong nháy mắt lựa chọn chính mình tốt nhất chỗ đứng. Hắn một bên ngưng tụ quang diễm đạn một bên hô, chính mình cẩn thận. Nói xong một khỏa quang diễm đạn cùng thiểm quang lôi đã đánh đi ra. Lúc này cung binh lần nữa sử dụng cánh diều đấu pháp. Hình tròn căn cứ tựa hồ chính là vì loại này đấu pháp làm chuẩn bị. Tại không mất đi quái vật cừu hận tình huống dưới, cung binh bắt đầu mang theo tầm 10 con quái vật lượn lên vòng tròn. Bán nguyệt trảm, -18, -15, -16, -14, -8, bán nguyệt trảm CD tốt về sau. Cung binh trực tiếp quay đầu bán nguyệt trảm đánh ra. Từng cái mức thương tổn bay ra trong nháy mắt. Tốc độ nhanh nhất theo sát lấy cung binh không thả sói xám vung chảo đối với hắn tạo thành thương. Tổn, 7, 7, -1, -1, trừ sói xám cao đến 18 điểm vật công có thể phá cung binh phòng ngự bên ngoài. Hắn quái vật đã không phá phòng. Dù là như thế điểm sinh mệnh chỉ có 28 điểm cung binh cũng không dám làm nhiều một giây dừng lại. Trong nháy mắt mất đi 16 điểm lượng máu về sau. Dừng lại thêm một giây liền là chết. Cung binh xoay người tiếp tục lượn lên vòng tròn. Mà lúc này phía sau hắn đã có trọn vẹn 16 con quái vật. Lúc này đợt thứ 6 quái vật biến ảo ngân sắc bọt khí vừa mới xuất hiện. Chỉ có sói xám là lớn nhất đại phiền toái. Hắn quái vật hai cái bán nguyệt trảm liền có thể đánh giết. Cung binh một bên di động một bên tự hỏi số liệu. Hắn trong tầm mắt miêu thần cũng không thèm nhìn hắn. Trên tay hắn từng viên quang diễm đạn liên tục không ngừng đập ra. Một giây một lần thương tổn. Từ đầu tới đuôi chỉ cần hắn có thể kiên trì 50 giây. Trận chiến đấu này thắng lợi thì thuộc về bọn hắn hai cái. Nhưng là 3 giây một đợt quái vật. Hắn đến trọn vẹn kiên trì 17 sóng quái vật. Nhưng là đây không phải trọng yếu nhất. Quái vật chỗ làm áp lực cũng không phải số lượng điệp ra đơn giản như vậy. Bán nguyệt trảm, -18, -15, -16, -14, -8, lại là một cái bán nguyệt trảm đánh ra về sau. Cung binh sau lưng 14 con quái vật bên trong có chừng 9 cái là sói xám. Cung binh cải biến hành động lộ tuyến. Hắn bắt đầu hướng về điểm trung tâm miêu thần di động đi qua. Xem ra như là cố ý muốn đem quái vật dẫn đi qua đồng dạng. Miêu thần chú ý tới cung binh hành động. Hắn không có nửa bước lui lại. Trong tiềm thức hắn cảm thấy cung binh lại muốn làm ra cái gì đặc sắc thao tác mà không phải chịu. Không được, quái vật áp lực bắt đầu bối rối. Quả không phải vậy. Thẳng tắp hướng về tâm di động cung binh hướng về sau nhìn một chút. Đằng sau quái vật đã hình thành một đường thẳng. Cung binh dừng bước lại. Sau lưng sói xám hưng phấn gào thét lấy. Ở trong mắt chúng, trước mặt con mồi đã bỏ đi chạy trốn dự định. Nhưng là nghênh đón bọn họ lại là một nói hào quang màu đỏ như máu. Thập tự trảm. Cường hãn huyết khí năng lượng ngưng tụ mà thành thập tự trảm không chỉ có lấy nghịch thiên một cấp bị choáng hiệu quả, nó còn phụ ra xuyên thấu hiệu quả. Cung binh đã sớm chú ý tới cái này kỹ năng giải thích. Mà lúc này, to lớn đỏ như máu thập tự kiếm mang trực tiếp xuyên thấu trước mặt mấy cái sói xám. Mặt bảng lực công kích đạt tới 130%, thập tự trảm quả nhiên là bá đạo không gì sánh được. Đằng sau tàn huyết quái vật trực tiếp bị miểu sát. 27, -25, 21, từng cái mức thương tổn bay ra. Đem thẳng hướng xuyên thấu kỹ năng làm thành quần công đến dùng. Cái này nhất định phải thỏa mãn quái vật chiến thành một đường thẳng điều kiện. Mà lúc này phía trước nhất 3 cái sói xám trực tiếp mỗi cái nhất chảo cho cung binh tạo thành. Thương tổn, 7, 7. -8, thập tự trảm cứng ngắc hiệu quả vẫn còn. Cung binh không hề rời đi lựa chọn tiếp nhận thương tổn. Bởi vì hắn sau lưng cũng là miêu thần. Lúc này nếu là sói xám đột nhiên chuyển di cừu hận nhào về phía miêu thần. Cái kia hết thảy nỗ lực cũng là uổng phí. Bị thương tổn một lần nữa thu hoạch được cừu hận về sau. Cung binh trực tiếp quay người rời đi tiếp lấy lượn lên vòng tròn. Lúc này trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn, bởi vì thập tự trảm cái này kỹ năng quá thoải mái. Đánh đơn vẫn là quần công, khống chế vẫn là thương tổn không thiếu gì cả. Cái này thoải mái lật trời thập tự trảm ngược lại làm cho cung binh trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc, đã chiến sĩ có như thế nghịch thiên tiểu kỹ năng, vậy tại sao cái trò chơi này bên trong chiến sĩ còn trở thành quốc bảo nghề nghiệp? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.